Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, mở ra. Diệu Tòa đột nhiên xuất hiện cử động, đem Dương Trần sợ đến trắng bệch cả mặt. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, người sau vậy mà lại đem chính mình rút ngắn cùng Triệu Nhược Yên trong tranh đấu đến. Lúc này trong lòng kêu khổ không thôi nói, Diệu Toa, ngươi đây là đang hại ta a. Dương Trần biết, một khi Triệu Nhược Yên phát hiện thân phận của mình, như vậy hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Hâm mộ, buồn cười, Triệu Nhược Yên thấy thế, cười một tiếng, nói ra, một cái tiểu bạch kiểm mà thôi, có cái gì tốt hâm mộ. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế, không biết nguyên nhân gì, Triệu Nhược Yên nhìn xem Diệu Tòa ôm lấy Lạc Đông Thành cánh tay, trong lòng không gì sánh được tức giận. Diệu Tòa cũng là cười một tiếng, nói ra, liền xem như tiểu bạch kiểm cũng so ngươi vị kia mạnh gấp trăm lần, ăn trong chén nhìn xem trong nồi, càng không phải là đồ tốt. Ăn trong chén, Dương Trần nghe vậy sửng sốt một chút, thầm nghĩ, làm sao cảm giác lời này là lạ, sẽ không phải là đang nói ta đi. Triệu Nhược Yên nghe chút, đôi mắt đẹp bên trong lập tức phun ra ra lãnh mang, cắn răng trắng, nói ra, ngươi lặp lại lần nữa. Diệu Tòa thấy thế, trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Dương Trần, nói ra, tiểu bạch kiểm có cái gì không tốt, tối thiểu nhất đối với ta trung thành. Đúng, người vị kia gọi là cái gì nhỉ, giống như gọi thần Dương a. Dương Trần toàn bộ đau cả đầu, muốn rút về cánh tay của mình, bởi vì hắn biết, cứ tiếp như thế, chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Thế nhưng là, Diệu Tòa lại là gắt gao ôm lấy chính mình không buông tay. Xa xa Triệu Nhược Yên, toàn thân đều là run lên, băng lãnh sát ý đã hóa thành xương lạnh, bao phủ phương viên 300.000 trượng. Dương Trần dọa đến một cái cơ linh, vừa muốn mở miệng khuyên can mọi người bớt giận, nhưng mà Diệu Toa nhưng lại là cười một tiếng, nói ra, thần ấy, ta biết ngươi tốt với ta, nàng liền giao cho ngươi tới đối phó. Nói xong, còn không đợi Dương Trần phản ứng, Diệu Tòa liền khanh khách một tiếng, chủ động buông ra cánh tay của hắn, thối lui đến nơi xa. Dương Trần triệt để mộng, ngơ ngác nhìn Diệu Tòa, người sau lộ ra một vòng trong sáng dáng tươi cười, hướng hắn nháy nháy mắt, ta dựa vào, bị hố. Dương Trần trong lòng mắng to một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị Diệu Tòa tính toán. Lúc này, Triệu Nhược Yên lại là vừa sải bước ra, đi vào Dương Trần đối diện. Trong lúc nhất thời, người sau bị kẹp ở hai nữ ở giữa, không muốn chết, liền tránh ra cho ta. Triệu Nhược Yên lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Trần, nói ra, Dương Trần đương nhiên không muốn chết, vừa định muốn chủ động tránh ra, vừa vặn sau lại truyền tới Diệu Toa thanh âm, người không thể gặp hắn tốt với ta phải không? Diệu Tòa cười khanh khách nói, chính mình không có nhãn quan thì cũng thôi đi, lại còn muốn ép buộc người khác. Dương Trần kém một chút liền khóc, thầm nghĩ, Diệu Tòa, ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi, lại muốn dạng này hại ta. Triệu Nhược Yên nghe vậy, lửa giận trong lòng đã đạt tới cực hạn, vừa muốn tức giận, phía sau của nàng lại là đột nhiên xuất hiện một đạo thanh niên thân ảnh. Nhược Yên sư muội, không cần vì người không có phận sự, hình ảnh tâm tình, chúng ta chính sự quan trọng. Thanh niên kia nói giỡn ở giữa, chính là đi vào Triệu Nhược Yên trước người, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệu Toa. Về phần Dương Trần, hắn lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, trên dưới dò xét một chút người này, người sau dung mạo để hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Hơi một lần nghĩ, chính là vang lên, vậy mà cùng Nguyên Trảm giống nhau đến mấy phần. Đúng vậy, diện mạo của người nọ cùng Dương Trần tại Lôi tộc chi mạch trên đấu giá hội gặp phải Nguyên Trảm giống nhau đến mấy phần. Hắn sở dĩ nhớ kỹ rõ ràng như thế cũng là bởi vì Nguyên Trảm chụp tới cái kia một khối nhỏ thiên dương thạch. Chẳng lẽ người này chính là Nguyên Trảm huynh trưởng? Nghĩ tới đây, Dương Trần lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua thanh niên này. Người sau thực lực lại là đạt đến phong thiên cảnh ngũ trọng thiên. Cơ hồ là tại đồng thời, lại là một đạo cười nhạt thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nguyên Thế huynh nói rất đúng. Chúng ta tụ tập ở đây cũng là vì huyền nguyên bí cảnh. Không cần bởi vì hai cái tôm tép nhãi nhép chậm trễ tông môn giao cho chúng ta nhiệm vụ. Tiếng cười kia vừa mới truyền ra, chính là có một vị trung niên đi vào rượu toa sau lưng, đem người sau đường lui, trực tiếp phong kín. Một màn này, để tất cả mọi người ở đây, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Đi theo liền có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận, tùy theo vang vọng ra. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hai vị lĩnh đội muốn động thủ à? Đây chính là trái với quy củ tông môn a. Ngươi biết cái gì? Triệu Nhược Yên thân phận đặc thù, một khi nàng gật đầu đồng ý, như vậy Lạc Đông Thành cùng Diệu Toa liền sẽ bị trực tiếp cầm xuống. Đám người tất cả đều lấy làm kinh hãi, bởi vì cắt đứt Diệu Toa đường lui người chính là đan sư lĩnh đội Minh Doãn. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ hiện trường không khí biến dương cung bạt kiếm đứng lên. Loại biến hóa này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Diệu Toa thấy thế cũng là lấy làm kinh hãi. Nàng không nghĩ tới tình thế vậy mà lại phát triển đến loại tình trạng này. Nhưng mà ngay lúc này, một bóng người lại là như thiểm điện đi vào bên cạnh của nàng. Oanh! Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên quét sạch mà ra. Đồng thời một cỗ sát ý lạnh như băng cũng là hóa thành biển động, điên cuồng giống như quét sạch ra. Cái kia sát ý độ dày đặc giống như là thực chất đồng dạng, để chung quanh thiên địa đều là biến sắc, bất thình lình biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, không dám tin nhìn về phía sát ý đầu nguồn. Còn tại cười nhạt Minh Doãn càng là biến sắc, bởi vì hắn từ cái này sát ý bên trong ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Đồng thời Dương Trần thanh âm nhàn nhạt cũng là tùy theo vang vọng ra, còn dám tiến lên một bước, ta để cho ngươi máu tươi tại chỗ. Lời này vừa nói ra, bốn phía biến một mảnh yên tĩnh, chỉ có sát ý biến thành màu trắng hàn mang không ngừng khuếch tán ra đến, truyền ra thanh âm ca ca. Minh Doãn thấy thế, hai mắt bên trong hiện ra một vòng vẻ mặt sợ hãi. Hắn mặc dù thực lực đạt tới ngũ trọng thiên, nhưng thật sự là chiến lực lại là ngay cả tứ trọng thiên võ giả cũng không bằng. Mà Dương Trần mặc dù chỉ là phong thiên cảnh nhị trọng thiên, lại là cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cân nhắc qua đi, Minh Doãn biết chính mình một khi tiến lên nữa một bước, chỉ sợ thật sẽ phát sinh không dám tưởng tượng hậu quả. Nhưng mà tại mọi người trước mặt, hắn như vậy thối lui nhưng lại quá mất mặt. Ngay tại hắn tiến thối lưỡng nan thời điểm, đối diện Nguyên Thế lại là cười lạnh một tiếng, nói: Minh Doãn huynh, cần hỗ trợ a. Minh Doãn nghe vậy vừa muốn mở miệng, Dương Trần lại là quay đầu nhìn thoáng qua Nguyên Thế, nhàn nhạt nói ra: Người Thánh Hỏa Tông lúc nào ngay cả Đan Hoàng Điện nội bộ sự tình đều có thể thò một chân vào rồi. Nguyên Thế nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thánh Hỏa Tông mặc dù là cao quý thế lực lớn nhất, đồng thời cùng Đan Hoàng Điện 10 phần giao hảo, nhưng mà lại là cực kỳ rõ ràng, tuyệt đối không thể can thiệp Đan Hoàng Điện nội bộ mâu thuẫn. Nếu không liền sẽ giận lây sang Đan Hoàng Điện. Điểm này, không chỉ là Đan Hoàng Điện, mỗi một thế lực lớn đều là như vậy, bởi vì bọn hắn cần tuyệt đối lực khống chế mới có thể vững chắc mình tại huyền minh lĩnh vực địa vị. Vô luận là ai, chỉ cần chạm đến cái này một lôi khu, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Cho dù là sinh tử cảnh trở lên thần vương cường giả cũng là như thế. Triệu Nhược Yên thì là hai mắt nhìn qua Lạc Đông Thành. Chẳng biết tại sao, người sau bây giờ bá khí, để nàng hồi tưởng lại một người tới, nàng vốn là không muốn những người khác tham dự vào. Bây giờ nhìn thấy loại tình thế này, cũng liền hừ một tiếng, hất lên ống tay áo, trở lại đội thủ, Nguyên Thế tự nhiên đi theo phía sau. Chỉ bất quá, tại hắn rời đi thời khắc, lại là lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Trần. Sát ý lộ ra, Minh Doãn cũng biết tình thế tiếp tục phát triển tiếp, tuyệt đối không ổn, cũng đành phải cắn răng, trở lại đan sư trung tâm. Trong lúc nhất thời, một trận sắp phát sinh xung đột, lại là như vậy hóa giải. Đám người thấy thế, đều là khiếp sợ không tên nhìn về phía Dương Trần. Sau đó liền có tiếng ồ lên, đột nhiên vang vọng ra. Gia hỏa này điên rồi a. Vậy mà đồng thời đắc tội ba vị lĩnh đội. Lúc này hắn có thể ăn không được ôm lấy đi. Đám người khiếp sợ đồng thời. Đối với Dương Trần vận mệnh, cấp ra nắp hòm kết luận cách nhìn. Vô luận là ai, đều cho rằng người sau không cách nào sống mà đi ra huyền nguyên bí cảnh. Huyền nguyên bí cảnh mở ra thời gian chừng một năm lâu, liền xem như Triệu Nhược Yên sẽ không dở trò. Nhưng Nguyên Thế cùng Minh Doãn thế nhưng là nổi danh âm tàn độc ác. Tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới đối phó Dương Trần cùng Diệu Toa. Mà hai người bọn họ, một vị thân là Đan Hoàng Điện một phương lĩnh đội, một vị khác lại thân là Thánh Hỏa Tông một phương phó lĩnh đội. Muốn làm chút tay chân, đem hai người âm chết, thật sự là quá dễ dàng. Đối với đám người tiếng nghị luận, Diệu Toa lại là phảng phất không có nghe được. Giờ phút này hai mắt của nàng có một vòng không thể phát giác nước mắt hiện lên. Nàng bây giờ không có nghĩ đến Dương Trần sẽ như vậy điên cuồng là che chở chính mình. Vừa mới đối mặt Triệu Nhược Yên thời điểm, người sau còn 10 phần lùi bước. Nhưng mà Minh Doãn vừa mới hiển lộ địch ý, lại là không chút do dự xuất hiện tại bên cạnh của mình. Ngươi tại sao lại như vậy? Nàng nhẹ giọng hỏi. Dương Trần nghe vậy, nhún vai, nói ra, ai kêu ta thiếu ngươi nhân tình đâu? Lại nói, ta vốn là đã đắc tội Minh Doãn, cũng không kém lần này. Diệu Toa nghe vậy, trong lòng ấm áp, lập tức không đi nghĩ sau này nguy cơ. Ngược lại trong sáng cười nói, cái kia lần sau Triệu Nhược Yên lại tới tìm ta phiền phức, liền tất cả đều nhờ vào ngươi. Dương Trần nghe chút, lập tức một cái lảo đảo, cầu xin tha thứ. Ngoại trừ nàng, nơi này vô luận là ai, chỉ cần can đảm dám đối với trả cho ngươi, ta sẽ không chút do dự trực tiếp giết hắn. Diệu Toa nghe vậy, cảm giác có chút không đúng, kinh ngạc hỏi, tại sao phải ngoại trừ Triệu Nhược Yên? Dương Trần giật mình, vội vàng che giấu nói, nàng là nữ tử, ta sẽ không đối với nữ tử xuất thủ. Không đúng, Diệu Toa truy vấn, nơi này ngoại trừ Triệu Nhược Yên, còn có rất nhiều nữ tử, ngươi không nói lời nói thật. Dương Trần trên trán lộ ra mồ hôi, vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, xem như cái gì cũng không có nghe được. Diệu Toa còn muốn truy vấn, ngay lúc này, một cỗ tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, xa xa Hỏa Mãng Sơn mạch bỗng nhiên run rẩy một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.